mà còn một thương điểm lên Sơn Phong hư ảnh bên ngoài cơ thể Trang Phỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.